Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 169, quả cầu vàng đề danh. Điện ảnh kết thúc, Đông Thành có loại nói không được cảm giác, có chút sờn cả tóc gáy, lại có chút nghĩ nhà. Nightcrawler, loại này thuộc về hủy tam quan hệ liệt. Một cái hào vô nhân tính người cuối cùng lấy được thành công. Bạn gái hỏi hắn, ngươi thấy thế nào? Đông Thành suy nghĩ một chút, ngoặc kép, nói không được, có chút buồn nôn. Hừm, chẳng trách Thẩm Minh nói cái này tiêu chuẩn rất lớn. Bạn gái gật gật đầu, ta phỏng chừng phòng bán vé sẽ không rất cao. Loại này loại hình điện ảnh có chút tiểu chúng. Không có chuyện gì. Thẩm Minh tiếp bộ phim này, phòng trừng là để chứng minh kỹ xảo của chính mình. Nghe nói cầm Oscar chạm tiền đồn không ít ảnh đế đề danh. Ta đi nhà vệ sinh. Đông Thành lấy điện thoại di động ra, mở ra đa ẩn. Hắn muốn nhìn một chút bình luận điện ảnh đều làm sao đánh giá. Thẩm Minh diễn đường càng ngày càng rộng. Diễn cái gì giống cái gì. Để người không lời nào để nói. Không ra 2 năm sẽ cầm ảnh đế. Không cầm lời nói ta ăn tường 3 cân. Đông Thành đột nhiên nở nụ cười. Này rời ả không phải phí lời mà. 2 ngày trước Hồng Kông điện ảnh giải kim tượng tuyên bố đề danh. Thẩm Minh dựa vào Sát Phá Lang 2. Đề danh nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nào đó ngựa thưởng cũng đề danh. Sát Phá Lang 2. Tỏ rõ. Bọn họ phải cho Thẩm Minh chính danh. Kỳ thực, Thẩm Minh đã cầm 2 cái ảnh đế danh hiệu. Tiếng Hoa điện ảnh truyền thông thịnh điển nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, còn có Hoa đỉnh thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. 2 cái này ảnh đế thưởng thực sự không lấy ra được. Dương Hâm đều xấu hổ phát thông cáo, luôn cảm thấy Nightcrawler, Louis cùng Gone Girl bên trong Amy có thể tập hợp một đôi CP. Ngoặc kép, Gone Girl, đó là cái gì điện ảnh? Đông Thành nhớ kỹ danh tự này, tiếp tục lật xuống, kịch bản viết thực sự là quá ngay ngắn thông thạo. Tất cả khởi, thừa, chuyển, hợp đều trôi chảy thuận lợi. Tất cả mâu thuẫn nhân quả đều làm nền có thứ tự. Rõ móc ám móc dựng sự chằng chịt có hứng thú. Nhân vật cá tính khắc họa có thể dự kiến, độc đáo. Sở dĩ không hề kinh hỉ có thể nói. Thậm chí còn có người nói, cố sự hơi chút tẻ nhạt. Đương nhiên, Thẩm Minh diễn không sai. Như vậy cố sự còn gọi tẻ nhạt. Nghĩ lại vừa nghĩ, khả năng mọi người xem hình lượng không giống nhau. Đa bần nhìn hồi lâu, hắn lại đổi cái trận địa. Weibo. Hắn kỳ thực không quá thích Weibo, đặc biệt là Thẩm Minh Weibo. Chỉ cần một điểm mờ, nhất định có một đống người nói cái gì, người quá tuyệt. Vĩnh viễn ở cùng với ngươi, có ý nghĩa gì? Mới mở ra, Weibo hot search xếp số 1 lại là Thẩm Minh đề danh quả cầu vàng. Quả cầu vàng, cái kia không phải bóng đá lĩnh vực sao? CR7 cùng Messi cạnh tranh. Nha, hóa ra là nước Mỹ truyền hình điện ảnh quả cầu vàng. Lại nói bình thường ngày làm việc, chỉ số thị trường đều sẽ sụt giá. Đặc biệt là ở thị trường không nóng tình huống. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Miêu Nhãn dự đoán, ngày hôm nay chỉ số thị trường chỉ có 41 triệu. Doctor Strange, đại khái có thể phân đi một nửa. Còn lại 10 mấy bộ cuộn phim phân còn lại 20 triệu. Thẩm Minh đã rất thỏa mãn. Nightcrawler, cuối tuần đầu phòng bán vé vượt qua 85 triệu. So với hắn mong muốn được rồi quá nhiều. Rốt cuộc cùng An Thúc điện ảnh đồng thời đánh lôi đài. Trường quay phim, đang ở quay chụp bên trong. Đồ An tướng quân tuyệt sắc thiên hạ. Văn võ song toàn, nàng chịu thả xuống tư thái hướng Đông Lang cho thấy tâm ý. Đông Lang thật liền không động tâm sao? Tốt, ngươi nửa đêm này không ngủ, lại chạy đi nghe trộm ta góc tường. Ai muốn nghe trộm, đoán còn đoán không được à? Đồ ăn tướng quân đúng là nữ tử bên trong khó được nhân vật. Dừng một chút, Thẩm Minh nhìn một chút Đại Điềm Điềm phản ứng. Sắc mặt của nàng có chút giả vờ trấn tĩnh, không còn nữa trước nét mặt tươi cười. Đáng tiếc, ta lại cứ gặp phải ngươi rồi. Thiên hạ hết thảy nữ nhân tính gộp lại tài năng, khuôn mặt đẹp đều không kịp ngươi một người. Phía dưới lại đến phiên cảnh hôn rồi. Thẩm Minh không có dựa theo kịch bản yêu cầu, mà là hôn dưới trán của nàng. Ôm nàng, ca, ngươi lại cải kịch bản. Đạo diễn, ta cảm thấy Lý Thục cùng Trân Châu quan hệ đã quá rồi, phải dùng cảnh hôn chứng minh quan hệ dai. Được, ngươi định đoạt. Lưu Quốc Nam đều sợ Thẩm Minh, chính chuẩn bị nói tiếp. Thẩm Minh trợ lý đột nhiên chạy tới, vừa chạy vừa gọi, Minh ca, nhanh, điện thoại. Thẩm Minh cau mày, ngoặc kép, đạo diễn còn chưa hô nghỉ ngơi chứ, ngươi làm sao như thế không quy củ. Trường quay phim, lớn nhất chính là đạo diễn, đây là tối thiểu, trừ bỏ bởi vì vở. Thẩm Minh rất tôn trọng đạo diễn quyền uy, cái này cũng là Lưu Quốc Nam yêu thích nguyên nhân của hắn. Quên đi, Tiểu Trần cũng không phải không hiểu chuyện, phòng trừng có đại sự gì, người trước tiếp một hồi. Lưu Quốc Nam lên tiếng, vậy ta trước đi nghe điện thoại, là Dương Hâm đánh tới. Sau 5 phút, Thẩm Minh nỗ lực làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Đi vào trường quay phim, công nhân viên đồng thời mở miệng, Minh ca, chúc mừng rồi. À, các ngươi biết rồi, ngoặc kép, đều lên hot search, ngươi nói xem. Ha ha, Thẩm Minh cười thành Quách Phù Dung. Không sai, Dương Hâm thông báo hắn quả cầu vàng tuyên bố đề danh. Hắn nhập vây nội dung vở kịch loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Phá kỷ lục lần đầu tiên, địa phương thời gian 14 ngày muộn, Hollywood, Beverly Hills khách sạn Hilton bên trong, khóa thứ 73 quả cầu vàng công bố nhập vây danh sách. Quả cầu vàng chia làm điện ảnh thưởng cùng truyền hình thưởng, mà điện ảnh thưởng lại chia làm hai loại, nội dung vở kịch loại, hài kịch hoặc âm nhạc kịch loại. Hollywood xứng đáng là điện ảnh phát ra trung tâm. Chỉ nhìn kia liên tiếp nhập vây minh tinh, đều có thể nghiền ép bất luận cái nào lễ trao giải. Tom Hanks, Eddie Redmayne, Bryan Cranston, Thẩm Minh, Casey Affleck đồng thời cạnh tranh nội dung vở kịch loại nam diễn viên xuất sắc nhất. Danh sách công bố, lớn nhất tranh luận là người da trắng diễn viên chiếm 90% trở lên tiêu chuẩn, gợi ra người da đen diễn viên mãnh liệt bất mãn. Sau đó chính là Thẩm Minh nhập vây. Lão Mỹ khán giả nhìn qua đến Sen Minh, trong lúc nhất thời căn bản nhớ không nổi người này là ai. Một tra tư liệu mới biết cái tên này là người Trung Quốc, hơn nữa tuổi tác mới 20 tuổi. Mẹ nó, như thế treo sao? Đương nhiên, ở lão Mỹ trong mắt, này nhiều lắm tính cái tin tức điểm, thậm chí không tính tin tức. Tin tức là người da đen nhóm tập thể phản đối khóa này quả cầu vàng. Đúng là Nightcrawler, phòng bán vé thuận thế nghịch chướng, đơn ngày lại bắt 260 vạn USD phòng bán vé. Kém chút tiêu diệt, Doctor Strange, 263 vạn USD, chủ yếu là người Hoa tụ cư khu đến đây chống đỡ rồi. Tin tức truyền tới quốc nội, vậy thì không giống nhau rồi. Trực tiếp leo lên Weibo hot search người thứ nhất, Dương Hâm đều còn không hành động đây. Đã có một đống marketing số, công chúng hào quỳ liếm lên. Quả cầu vàng tên gọi, không cần nhiều nhác, hắn đã là trên thực tế chỉ đứng sau Oscar ảnh đàn việc trọng đại. Mà ở nó hơn 60 năm trong lịch sử, chỉ có 5 vị người Hoa diễn viên từng chiếm được bình ủy ưu ái. Năm 1961, Quan Nam thi bằng The One of Suzy Wang, thu được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Năm 1985, Ngô Hán bằng The Killing Field, thu được nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng. Còn có Tôn Long, phân biệt ở năm 1986 cùng năm 1988. Bằng Year of the Dragon, The Last Emperor thu được nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cùng vai nam chính để danh. Lại có thêm chính là Trương Tử Di, năm 2005 bằng Hồi ước của một gây xa, thu được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất để danh. Quan nam thi là Trung Anh hỗn huyết, khi còn bé ở Hồng Kông sinh hoạt, sau đó di cư nước Mỹ. Tôn Long tương tự, cũng là sinh ở Hồng Kông văn hóa hoàn cảnh, sau đó chạy đi nước Mỹ. Ngô Hán là Campuchia Hoa Kiều, cũng chạy đi nước Mỹ. Cho nên nói, căn chính Miêu Hồng liền Trương Tử Di cùng Thẩm Minh hai người. Nhưng, Hồi ước của một gây xa, là phương Đông bối cảnh, có nhân chủng bổ trợ, Nightcrawler, nhưng là thuần khiết Hollywood điện ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.